Chương 634, như mối bỏ biển. Ủy khuất? Ủy khuất sao? Đông Hải Long Quân biểu thị nữ, dù sao cũng là tiên nhân con nối dòng, đoạt thiên địa tạo hóa sở sanh, cũng sẽ không rất xấu đi. Có thể ôm một cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân, cũng tiện nghi ngọc độc tú, nói như thế nào trên là ủy khuất hai chữ. Ngươi thả đi chuẩn bị đi, năm sau đầu xuân là lúc, cũng ngươi cùng Đông Hải Ngao Nhạc đính hôn ngày, cái này đính hôn vật phẩm ngươi còn cần nghĩ xong, ngươi xưa nay được người gọi là đa bảo đạo nhân, cái này đính hôn bảo vật, không nên bổn tọa cho ngươi chuẩn bị đi. Thái Bình giáo tổ nhìn về phía ngọc độc tú. Nếu là giáo tổ chịu vì ta chuẩn bị, đệ tử nhưng cũng sẽ không khước từ, tất nhiên vô cùng cảm kích, dù sao đây cũng là đệ tử vì tông môn hy sinh. Ngọc độc tú nhìn giáo tổ, ưỡn nghiêm mặt nói. Phanh, sau một khắc ngọc độc tú bị một cổ gió mạnh đánh ra đại điện, hóa thành kim quang ở trên hư không trong xẹt qua, ở ngoài ngàn dặm hư không ổn định cước bộ. Trong hư không, ngọc độc tú chán nản đứng vững, ai, quả thật là thiên uy khó dò, không phải là nhất kiện pháp bảo đây, ngươi gấp làm gì a? Sau khi nói xong, ngọc độc tú hóa thành độn quang buồn buồn phản hồi Thái Bình đạo, ở trưởng giáo chủ phong đại điện ngồi xuống. Thái Bình đạo Bích Tú Phong, Trình Hạo sắc mặt âm trầm ngồi ngay ngắn ở trong đại điện. Bổn tọa thân là Thái Bình đạo thập ngọn núi lớn thời gian tới phong chủ, cái này phong thần bảng cư nhiên không có bổn tọa muội muội a, chắc chắn có Diệu Tú ở trong đó phá rối. Chuyện này bổn tọa cùng ngươi không để yên. Đã thấy Trình Hạo sắc mặt dữ tợn, phong thần thần vị chắc chắn ở ngay từ đầu xá phong là lúc, tốt nhất thần vị bị nhóm đầu tiên tu sĩ thu được, ngày sau ở thu được thần vị, chắc chắn nhóm đầu tiên thần chi lưu lại quần quận thủy thủy, cơm thừa canh thừa. Trình Hạo cản ở tại phong thần tốt thời đại, nhưng không có thành là thứ nhất nhóm thần chi, thu được thần vị gia trì, ngươi gọi hắn làm sao không buồn bực. Chắc chắn có tiểu nhân làm khó dễ. Trình Hạo trong tay từ bôi trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cũng trong lúc đó, Ngọc Độc Tú cần phải đính hôn biến mất trong nháy mắt truyền khắp chư thiên vạn giới, vô số thế lực vào lúc này cái đều là đạt được nghe đồn, cũng vẻ sợ hãi cả kinh. Ngọc Độc Tú cùng Đông Hải đính hôn. Chẳng phải là muốn Thái Bình đạo cùng Tứ Hải Long tộc kết thân, Ngọc Độc Tú sau lưng mạng lưới quan hệ chẳng phải là càng ngày càng phức tạp. Thiên đình trong, Lý Hồng Tụ nhìn trong tay thiệp mời, cũng lạnh lùng hừ một cái, đem thiệp mời ném ở trước người án mấy trên, ở hắn bên người, một cái cung nữ tiểu nờ, S ảm, A, 2P02P không ảm, G tờ, S giờ tờ P, A A U, S, S giờ tờ IT, G tờ, thanh nói, nương nương, chúng ta có đi hay là không A đi, vì sao không đi, hôm nay Diệu Tú chấp trưởng 33 trọng thiên. Càng Thái Bình đạo đại biểu tính chất nhân vật, chính là Thái Bình đạo mặt chỗ, ta đợi nếu là không nể mặt Diệu Tú. Sợ là Thái Bình đạo sẽ đối với ta đợi thiên đình mọc lên oán hận chi tâm, đến lúc đó có thể thì phiền thoái. Hôm nay thiên đình mới lập, chúng thần chi đều ở đây cởi tiêu hóa đoạt được, dung hợp thần chi vị, nhược muốn hôm nay thiên đình chúng thần chân chính hoàn toàn nắm trong tay. Nhưng không biết cần bao nhiêu thời gian, chỉ tiếc à, phong thần bảng cùng đả thần tiên cái cũng không ở ta đợi trong tay, không phải hành sự tất nhiên làm ít công to ôn nên cắt yêu ớt thở dài. Đang nói, đã thấy một cái cung nữ đi đến, nương nương, thế tục ôn ra người cầu kiến. Đầu đến bái thiếp. Nói là thế tục, trải qua phong thần đại chiến. Ôn gia cũng có thuộc về mình tu sĩ, hơn nữa ở phong thần trong quá chiến tranh tài, tiến bộ phi khoái. Gọi hắn vào đi. Ôn nên cắt nói. Thị nữ kia lĩnh mệnh ra. Không bao lâu đã thấy nhất nam tử cợt nhà đi đến, tỷ, hôm nay trở thành thiên đình chu á tể, thống lĩnh thiên hạ chúng thần, có thể là chân khí phái. Ngươi tới làm cái gì? Ôn nên cắt tức giận trừng mắt nam tử kia nói. Nam tử kia lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười, tỷ, tỷ. Tỷ, ngươi xem một chút, ngươi hôm nay đã được củ lạc vị, bất tử bất diệt, trở thành thần linh, chúng ta Ôn gia người vẫn như cũ không thể thoát khỏi sinh tử luân hồi, thiên nhân ngũ suy nổi khổ, ngươi xem, có đúng hay không cũng vì nhà chúng ta người mưu cầu chút thần vị á. Ôn nên cắt nghe vậy một trận buồn bực, cũng buồn bực nam tử này, mà là buồn bực Ngọc Độc Tú, phong thần bảng bị Ngọc Độc Tú cầm đi, không có phong thần bảng, thế nào? Hạ ban thưởng thần vị, hắn Ôn nên cắt coi như là có thiên đại bản lĩnh. Nhưng cũng không cách nào hướng không trung thay đổi xuất thần vị. Sự tình mặc dù là nói như thế lễ, nhưng không cách nào nói ra, chỉ có thể nói, hôm nay chư thiên chúng thần trở về vị trí cũ, thần vị còn không ổn định, không thích hợp trắng trợn phong thần, ngươi trở lại bẩm báo Ôn gia các vị tộc lão, còn cần kiên trì chờ thời cơ phải. Chờ thời cơ, rốt cuộc muốn chờ tới khi nào? Năm đó ngươi vào cung là lúc đã nói phải đợi vào thời cơ, hôm nay ngươi đã là thiên địa chi mẫu. Rốt cuộc còn muốn chờ lúc nào? Kỳ nam tử kia có chút táo bạo nói. Làm càn, ngươi là loại nào thân phận, đảm dám như thế nói chuyện với bản cung, tả hữu còn không mau mau cho ta đem đánh ra đi. Ôn nên cắt trứng mắt, một cổ uy áp chúng sinh khí thế của trong nháy mắt giật tán ra, trực khiếu nam tử kia không thở nổi. Hảo, ngươi rất khỏe mạnh, hôm nay cũng đắc thế vong hình, đem ta đám thân nhân cũng phao đặt sau đầu, ngươi rất khỏe mạnh a. Nhìn Tả Hữu thần tướng hướng về bản thân đi tới, nam tử đối với Ôn Nên cắt trợn mắt nhìn, nhưng không được không trái lại rời khỏi thiên cung. Hôm nay thiên cung chúng thần trở về vị trí cũ, có vô số đại năng tu sĩ trấn thủ nơi đây, cũng không cho mạo phạm. Thái Bình đạo, Ngọc Độc Tú trước người để một cái bàn cờ, trưởng giáo Phúc đang ngồi ngay ngắn ở Ngọc Độc Tú đối diện. Nói là trưởng giáo, nhưng có chút sai, dù sao trưởng giáo đã tháo xuống thần vị. Ta biết ngươi có tiên thiên thần thủy, ngươi đã có tiên thiên thần thủy, mạch lạc pháp lực tự nhiên không ngại, ngươi cần gì phải ủy khuất bản thân, đi cùng không nhận ra người nào hết người kết làm đạo lữ. Phúc đang nhìn Ngọc Độc Tú, chậm rãi trên bàn cờ hạ xuống quân cờ. Ngọc Độc Tú lắc đầu, không nói một lời, nhưng mà nhìn bàn cờ, qua hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú mới nói, một xe xài mộc tới nấu cơm đến, ngươi cho là dùng một chén nước có khả năng đập chết sao? Như muối bỏ biển. Phúc đang nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lờ đầu, không sai, chính là như muối bỏ biển, ta mặc dù có tiên thiên thần thủy, nhưng nếu nói mạch lạc pháp lực, lại kém quá xa. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú ánh mắt từ từ ngưng trọng, tu vi càng cao, lại càng tăng biết pháp lực thuần khiết tầm quan trọng, ta nếu là tiên thiên viên mãn, pháp lực trong tạp chất không thể hoàn toàn tẩy trừ đi ra ngoài, trực tiếp phá bỏ tạo hóa, ngày sau tất nhiên vô pháp dựng dục bất diệt linh quang, lễ thông pháp tác, tiên lộ vô vọng a. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Phúc Đăng, đạo huynh đã cho ta có thể chờ bao nhiêu năm, ta lại có bao nhiêu năm có khả năng chờ 1 vạn năm, 2 vạn năm, hay là 10 vạn năm. Ngươi hôm nay tu hành cổ pháp thuật, cho thọ 12 vạn 9 thiên lục bách tái, cái này 12 vạn 9 thiên lục trăm năm đã lâu trong 5 tháng, khó không có tẩy đi pháp lực trong tạp chất cơ hội. Phúc Đăng nghiêm nét mặt nói, cần gì phải để mạch lạc pháp lực, đi ủy khuất bản thân, cùng Đông Hải đám hỏi. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, cơ hội, đây chính là cơ hội à. Những lao cổ hủ đó cái đó không phải là chờ mấy triệu năm, hôm nay như thế nào cũng phải đi đạo thần, ngày sau sinh tử thao tác biểu thị lại nhân thủ, không được tự do. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, trưởng giáo cũng là im lặng không lên tiếng, hồi lâu sau mới yếu ớt thở dài, có thể ngươi đúng, tiên lộ biểu thị cấp bách, cơ hội này một khi bỏ qua, ngày sau có thể hay không có cơ hội như vậy, cũng còn chưa biết, đến tuột cùng là tiếp nối tọa hóa vẫn là đem ác cơ hội nhất phi trùng thiên, ngươi đã làm được tuyển trạch. Đọc sách vê đút vô cản sủ. Con ba Ngọc Độc Tú một con cờ hạ xuống, giết Phúc Đăng một cái đại lòng, mấu chốt nhất là, ta trên người bây giờ không có cảm giác an toàn a, mãng hoang trong yêu thần đối với ta nhìn chằm chằm, thì ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chúng ta trong tộc bộ cũng là thế cục bất minh, các vị giáo tổ giữa quan hệ phức tạp, mặc dù đối với gia đoàn kết, đối nội nhưng cũng rất có tính kế. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, bổn tọa nếu không có cảm giác an toàn, sẽ sáng tạo cảm giác an toàn, lúc này tứ hải long tộc xuất hiện ở trong mắt ta, cũng có thể là mở dùng, hơn nữa, nếu là có thể cưới cho như hoa mỹ quyến, nhưng cũng là tốt. Nói đến đây Ngọc Độc Tú thái thượng vong tình bí quyết vận chuyển, trong đầu ý niệm trong đầu càng thêm phiêu hốt, kiếp trước các loại yêu hận tình cựu vô số ân oán cái đều bị một đạo thiên đao xẹt qua hư không, chặt đứt cùng quá khứ. Miều miều minh minh, tìm tìm kiếm mịch, thành thật liên tục, vắng ngắt là lúc, sao chịu được quay đầu lại. Nhất khiến tâm ngàn cần treo sợi tóc Ngọc Độc Tú trong miệng hát không biết tên cười nhỏ, ở cuối cùng giờ khắc này, thái thượng vong tình chính pháp mộ nhiên vận chuyển, vậy quá trên vong tình chính pháp vào lúc này cũng càng thêm tinh thâm chia ra. Giờ này khắc này, ngày đó địa ở trong mắt Ngọc Độc Tú cũng càng thêm rõ ràng, vô số thiên địa chí lý đập vào mặt. Chưa xong còn tiếp. SGT SGT